Chương 1195, Hạch tâm vấn đề. Chương 1195, Hạch tâm vấn đề. Bởi vì thời gian cấp bách, kỳ hạn công trình vội vàng, ở vào Đại Hoang thành phố Trung ương mới liên bang hội nghị trung tâm cũng không có triệt để xong việc. Bốn phía vách tường chưa loát nước sơn cùng trang trí, bộc lộ ra nham thạch cùng vỡ thiết chi sắc, to như vậy trên trần nhà hiện đầy rắc rối phức tạp đường ống, còn có một mảnh dài hẹp tinh lãm giống như là mãng xà rủ xuống xuống, mà ngay cả chỗ ngồi đều không có lắp đặt hoàn tất, tán lạc tại nguyên một đám đóng gói trong giường. Trên trăm tên nguyên anh láo quái lại lơ đễnh, ngay tại mất trật tự trong hội trường hoặc ngồi hoặc đứng, đơn sơ tràng cảnh ngược lại tràn đầy trang nghiêm túc mục cảm giác thiêng liêng thần thánh, biểu thị bọn hắn đem chưa từng đã có, tự tay sáng tạo một đoạn huy hoàng lịch sử. Lý Diệu đi vào hội trường lúc, cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Đen xì trên trần nhà, chiếu sáng phụ trận cùng màn sáng nghi lóe ra lốm đa lốm đốm ai nhờ san nở dê cho y lo y, làm hắn có đưa thân vào dưới trời sao, lộ thiên hội trường ảo giác. Nhìn xem lần lượt từng cái một thâm thúy cổ sơ, giống như là pho tượng trầm tĩnh gương mặt, Lý Diệu không khỏi suy nghĩ miên man. Hắn nghĩ đến, tại sổ 10 vạn năm trước, nhân loại văn minh chi hỏa chưa nhen nhóm chi tế, có thể hay không cũng có như vậy 1-200 đầu viên hầu, thật sự không thể chịu đựng được xài lang hổ báo xâm nhập cùng nghiền ép, quyết định tập kết cùng một chỗ, dùng một cái bộ lạc hình thức, đi về phía hết thể so với bọn hắn cường tráng hơn cùng hung mãnh địch nhân khai chiến bá bá bá. Trên trần nhà màn sáng nghi đem công suất tăng lên tới cực hạn, một nhún đai lưng lấy gợn sóng cùng đông tuyết lở. Thể quang ảnh rơi xuống mọi người tầm đó, ngưng tụ thành mấy chục đạo giả thuyết thân ảnh. Đó là tại phía xa huyết yêu giới yêu hoàng, cùng phi tinh giới nguyên anh. Thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh tam giới, gần 200 tên siêu cao thủ nhất lưu, toàn bộ đến đủ. Lý Diệu không mang theo nửa điểm linh năng ánh mắt, theo phần đông nguyên anh lão quái trên mặt khẽ quét mà qua. Mỗi một trương gương mặt, đều đại biểu cho một cái theo thiếu niên thời đại tiểu như sấm bên hai, lại xa không thể chạm danh tự. Giờ phút này, những tên này chủ nhân vẫn sống sờ sờ đứng tại bên cạnh của hắn, mà hắn cũng trở thành chúng một trong số người, đem vì cản vệ bọn hắn văn minh mà chiến loại này đầu góc choáng váng gian đi vào lịch sử cảm giác, thật sự huyền diệu khó giải thích, không thể nói nói. Hắn dò xét người khác đồng thời, người khác cũng đang đánh giá lấy hắn, đến từ huyết yêu giới yêu hoàng nhóm, càng là con mắt loạn chuyển, không ngừng nhìn xem phần đông nguyên anh. Hết cách rồi, như vậy quan sát tự nhiên không quá lễ phép, nhưng đến từ ba cái đại thiên thế giới sở hữu siêu cao thủ nhất lưu đều tụ tập cùng một chỗ, thật sự là trước nay chưa có việc trọng đại, liền những hàm dưỡng này sâu đậm tiền bối các cao nhân, cũng không khỏi có chút thất thố. Các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta có thể tụ tập dưới một mái nhà, ngồi mà luận đạo, đã sáng tạo ra một đoạn hoàn toàn mới lịch sử. Liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu vừa xài bước lên hai cái ho mở gô tạo thành chủ tịch đài, chậm rãi nhìn quét một vòng, trầm giọng nói, tại thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới lịch sử, thậm chí là đi qua suốt 4 vạn năm trong lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy kỳ tích gần 200 tên tuyệt thế cường giả tụ tập cùng một chỗ, đã không phải là vì lẫn nhau tông phái cực nhỏ lợi nhỏ mà lục đục với nhau, cũng không phải là vì chúng ta bản thân những nhỏ bé kia sai biệt mà gây chiến, mà là chân chính buông xuống ngày cũ cừu hận cùng cảnh giác, cống hiến ra bản thân toàn bộ trí tuệ, vũ lực, quyết tâm, dũng khí cùng sức tưởng tượng, đi trực diện một hồi hoàn toàn mới chiến tranh. Đây là vĩ đại nhất chiến tranh, cũng là nhất chính nghĩa chiến tranh, bởi vì chúng ta không phải là vì bản thân tư dục mà chiến, càng không phải là vì số rất ít người dã tâm mà chiến, chúng ta là vì mình, vì tộc nhân của chúng ta, vì chúng ta văn minh sinh tử tồn vong mà chiến. Chúng ta muốn sống sót, vô luận đối mặt cỡ nào địch nhân cường đại, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ phấn khởi phản kích, không tiếc bất cứ giá nào địa sống sót, thẳng đến chúng ta văn minh trong nhất tiền đồ sán lạn bộ phận, chiếu sáng khắp tinh hải, chém đinh chặt sắt lên tiếng, làm cho sở hữu nguyên anh lão quái đều lâm vào trầm tư, mà ngay cả không ít tại phía xa huyết yêu giới yêu hoàng, đều toát ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sống sót, cỡ nào đơn giản, lại cỡ nào phức tạp, cỡ nào đê tiện, lại cỡ nào cao thượng mục tiêu. Các vị đạo hữu, đều là riêng phần mi nhờ lĩnh vực chuyên gia cùng lĩnh tụ, thời gian thập phần quý giá, hơn nữa chúng ta hàng ngũ thức tinh không thông tin đại trận cũng còn ở vào thử vận hành giai đoạn, mỗi một giây đồng hồ đều tiêu hao lớn lượng tinh thạch. Giang Hải Lưu nói, đây là dân gian tinh chất tụ hội, đường hoàng cũng không nhiều lời dô y, các vị đang cùng hội trước khi đã xem qua sở hữu tư liệu, chúng ta nắm chặt thời gian, trực tiếp tiến vào chính đề A thứ nhất, ta muốn tại lúc này đây Nguyên Anh trên đại hội, mọi người đầu tiên muốn làm minh bạch một sự kiện tự là, cái gọi là thánh mời đi cùng minh tồn tại có phải thật vậy hay không hay vẫn là nói, chỉ là chân nhân loại đế quốc làm ra đến một cái tiểu xiếc, một loại không lắm cao. Minh chiến lược lừa gạt đâu rất đạo lý đơn giản, vốn là chúng ta lao thẳng đến chân nhân loại đế quốc trở thành địch nhân lớn nhất, sở hữu tài nguyên đều muốn dùng để đối kháng đế quốc, nhưng hiện tại bỗng nhiên toát ra một cái thánh minh, còn bị phủ lên thành so đế quốc càng thêm đáng sợ kể từ đó, chúng ta đối với chân nhân loại đế quốc cảnh giác, không thể tránh né hội thư giãn một ít, thậm chí hội ẩn ẩn cải biến đối với chân nhân loại đế quốc lập trường. Đứng tại đế quốc góc độ, chúng ta loại này vi diệu chuyển biến, đương nhiên là thập phần phù hợp bọn hắn lợi ích. Cho nên, rất nhiều đạo hữu khó tránh khỏi hội trong lòng nói thầm, một cái so đế quốc còn muốn tà ác gấp trăm lần thánh minh, thật sự tồn tại ấy ư, có phải hay không là chân nhân loại đế quốc âm mưu đâu dùng một cái cũng không tồn tại thánh minh đến phô trương thanh thế, đe dọa tinh hải bên trong nhỏ yếu thế lực, những nhỏ yếu này thế lực vì đào thoát thánh minh chính phạt, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể tìm kiếm đế quốc che chở. Kể từ đó, chân nhân loại đế quốc không đánh mà thắng, có thể chinh phục mảng lớn tinh hải lý diệu phía trước, một chương giả thuyết màn sáng phát sáng lên, đây là đại hội triệu tập người Giang Hải Lưu mời hắn lên tiếng ý tứ. Lý diệu là thánh minh phát hiện người, nghĩa phụ của hắn tự xưng sẽ tới tự thánh minh, đối với vấn đề này, hắn đương nhiên nhất có quyền lên tiếng. Lý diệu đã sớm đánh tốt rồi nghĩ săn trong đầu, tại hơn 100 tên Nguyên Anh nhìn chăm chú phía dưới, cũng là không thế nào khẩn trương, chậm rãi mà đàm đạo. Các vị tiền bối tốt, ta là Lý Diệu, nghĩa phụ của ta tự xưng sẽ tới tự thánh minh, mà ta cũng tin tưởng Hà Nờ Man No Y lý do có hai. Thứ nhất, nghĩa phụ tặng đưa cho ta một thanh phi kiếm, tài liệu cùng cấu tạo đều hết sức đặc thù, cũng không phải thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới có thể chế tạo khẳng định đến từ so với chúng ta càng thêm tiên tiến thế lực cái này thanh phi kiếm mảnh vỡ bây giờ còn đang của ta luyện khí thất ở bên trong. Hoan nghênh các vị tiến hành nghiên cứu cùng phân tích thứ hai, giả thiết đây là thật nhân loại đế quốc âm mưu, cả kiện sự tình đều nói không thông a bởi vì, nghĩa phụ qua đời. Lúc, ta vẫn còn học cao trung, hay vẫn là một cái linh căn khai phát độ cực thấp người bình thường, tuy nhiên ở tốc độ tay cùng pháp bảo ba ho ha nhờ sư A chư A bên trên có nhất định được thiên phú, nhưng cùng chính thức tu luyện thiên tài vừa so sánh với, căn bản không tính là cái gì. Mà nghĩa phụ để lại cho ta ngọc giản, cũng là bị thiết lập thành cờ ân ở kim đan thậm chí nguyên anh cảnh giới, mới có thể mở ra nếu như nói, thánh minh cũng không tồn tại, mà nghĩa phụ của ta là một gã đến từ chân nhân loại đế quốc gián điệp, vậy hắn lại thế nào đoán được ta nhất định có thế thành tựu nguyên anh đâu tại cao trung thời điểm ta đây mà nói, có thể trở thành kim đan, nguyên anh tỷ lệ, sẽ không vượt qua ước một phần vạn A chân nhân loại đế quốc làm sao có thể đem một cái âm mưu. Gắn bó tại thấp như vậy tỷ lệ bên trên đâu nếu thật là chiến lược lừa gạt, nghĩa phụ trực tiếp dùng thánh minh người diện mạo xuất hiện, nhắc nhở mọi người thánh minh tà ác cùng đế quốc chính nghĩa, chẳng phải có thế trình độ lớn nhất giảm xuống chúng ta cảnh giác sao làm gì như vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra, lại thẳng thắn địa vạch, chân nhân loại đế quốc đồng dạng là một cái thập phần tà ác thế lực đâu phần đông Nguyên Anh liên tục gật đầu, Lý Diệu lần này phân tích, hiển nhiên là rất có đạo lý. Còn một điều. Lý Diệu thần sắc nghiêm tu cờ và trang cho NG, thản nhiên nói, tuy nhiên nghĩa phụ tại di ngôn trong nói, để cho chúng ta đi đầu nhập vào chân nhân loại đế quốc, nhưng hắn hiển nhiên không biết gần đây vài chục năm nhất tình huống mới, không có khả năng tưởng tượng đến thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu tam giới đã liên hiệp này nhất thời, kia nhất thời, mặc kệ lao nhân ra ông ta nói như thế nào, nhưng tiểu tính toán thánh minh thật sự tồn tại, cũng sẽ không thay đổi ta đối với chân nhân. Loại đế quốc cách nhìn vô luận như thế nào, một cái có thể sử dụng mấy trăm tên trẻ mới sinh thần hồn, tế luyện ra một cái tinh hải thế lực, trong mắt ta, đều tà ác tới cực điểm thánh minh cùng đế quốc, đều là địch nhân của chúng ta, ta tuyệt sẽ không hướng trong đó bất kỳ một cái nào đầu hàng nếu như nói, thực sự một cỗ thế lực có thế xưng là nhân loại văn minh cuối cùng thủ hộ giả, cái kia cũng sẽ không là chân nhân loại đế quốc, mà hẳn là chúng ta Lý Diệu lời nói này, làm cho sở hữu. Nguyên Anh cùng yêu hoàng đều động dung. Rất nhiều dĩ vãng không có cùng hắn đã từng quen biết Nguyên Anh, một lần nữa xem kỹ người này dung mạo không sâu sắc người trẻ tuổi, tựa hồ theo lời nói này ở bên trong, suy nghĩ ra hắn dựa vào cái gì có thế trở thành tam giới trẻ tuổi nhất Nguyên Anh ít nhất, lời nói này nói được tiểu đủ cuồng, đủ ngạo, đủ sảng khoái lúc này thời điểm, một danh kha cờ Nguyên Anh thỉnh cầu lên tiếng, đúng là liên bang lịch sử giới giáo dục đại sư, sở trường tinh hải đế quốc suy vong sử chú nhất phu giáo sư. Ta đồng ý lý đạo hữu quan điểm, thánh mời đi cùng mình là chân thật tồn tại, mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng ta có thể thử theo một cái bên cạnh đến trình bày, cái kia chính là chân nhân loại đế quốc dị biến đến tuột cùng, tinh trong nước các tu chân giả, là như thế nào từng bước một sa đọa thành tu tiên giả đây này chú nhất phu không chút hoang mang nói ý, mọi người đều biết, một vạn năm trước, nhân tộc vừa mới vượt qua 3 vạn năm đại hắc ám thời đại, lần nữa quật khởi, đã thành lập nên. Từ Nam Chí Bắc Tinh Hà Tinh Hải Đế Quốc tuy nhiên tên là Đế Quốc, áp dụng cũng là độc tài cùng phong kiến kết hợp chế độ, nhưng tổng thể mà nói, Tinh Hải Đế Quốc xã hội phong mạo hay vẫn là tương đương tích cực hướng lên, so sánh quang minh cùng chính nghĩa. Tinh Hải Đế Quốc tu chân giả, kể cả kẻ thống trị đế hoàng ở bên trong, tuy nhiên còn không khỏi mang theo trước đây đại lưu lại rất nhiều tập tục xấu, nhưng cơ vốn đã dựng nên rồi tu chân giả là nhân loại văn minh chiến đao, tu chân giả nguyên ở người bình thường. Lại hội sinh hạ người bình thường, chỉ có cùng người bình thường kết hợp cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra nhất lực lượng cường đại các loại quan điểm. Bất luận cái gì đế quốc sơ kỳ, có lẽ đều là như thế, theo dễ cỏ quật khởi kẻ thống trị, có thể so với so sánh coi trọng khổ cực đại chúng cảm thụ, chú trọng hơn vận dụng đến từ trong xã hội tầng dưới lực lượng. Mà Tinh Hải Đế Quốc lại là đập vào đả đảo yêu tộc tàn bạo thống trị, giải phóng tinh thần đại hải trong sở hữu nhân tộc cơ hiệu. Lấy được chính quyền tính hợp pháp, điểm này là Tinh Hải Đế Quốc lập quốc chi bản, đạo tâm chỗ, tựu càng sẽ không dễ dàng cải biến. Mà như vậy một cái so sánh quang minh cùng chính nghĩa đế quốc, còn không kịp hủ hóa sa đọa, ngay tại tận thế biến trong sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi Tinh Hải Đế Quốc tuy nhiên xoáy khởi xoáy diệt, nhưng nó cái loại này so sánh thuần túy tinh thần, ngược lại có thể không bị nửa điểm làm bẩn địa lâu dài bảo tồn, khích lệ lấy Tinh Hải khắp nơi sở hữu nhân tộc. Thẳng cho tới hôm nay, kể cả tinh diệu liên bang ở bên trong tuyệt đại bộ phận nhân tộc văn minh, hay vẫn là dùng Tinh Hải Đế Quốc người thừa kế mà kiêu ngạo, đem Tinh Hải Đế Quốc tu chân giả cái loại nầy cam nguyện thành vì nhân loại văn minh chiến đao tinh thần phát dương quang đại vấn đề đến rồi, đã chân nhân loại đế quốc chiếm cứ ngày xưa Tinh Hải Đế Quốc tinh hoa khu vực, hơn nữa dùng Tinh Hải Đế Quốc chính thống người thừa kế mà tự cho mình là, cái kia hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể. Kế thừa Tinh Hải Đế Quốc cái loại này, tu chân giả là người bình thường mà chiến tinh thần áp vì cái gì, này đế quốc cùng kia đế quốc phong cách hành sự hoàn toàn trái lại, liền tu chân giả đều biến thành tu tiên giả đâu.